Bây giờ là cái phần tiếp theo, cái này mới ghê này, cái này mới ghê này. Ở đây có hai cái gọi là cái người ngu với người thiếu trí, nó gồm có hai cái biểu tướng. Một là mang cái gánh nặng chưa đến, và thứ hai đó là không mang gánh nặng đã đến. Thì trong đây cái ngài mới cho cái ngài mới cho cái gì ta, ngài mới cho cái chứng minh. Mà cái chứng minh này nó khổ một chỗ, mang tiếng là chú giải, nhưng mà chỗ này nếu biết chỗ khác mà chỉ đọc có cái chỗ này không đó, cũng rối lắm. Ở đây ngài mới ví dụ sammacchani chỗ ở đây á, ngài cái chỗ này có nghĩa là gì? Mỗi nửa tháng chư tỳ kheo có một kỳ Bồ Tát. Bồ Tát đây có nghĩa là kỳ sám hối. Sám hối những cái lỗi nào mà mình đã vi phạm ở trong cái giới luật nha. Thì mỗi nửa tháng, tức là rằm 30, thì các tỳ kheo phải gặp nhà ở trong một cái chúng xứ đó, thì chùa nào lo chùa đó, còn vị nào ở một mình á, thì một là tự sám hối, hai là vị đó phải đi đến chỗ có tỳ kheo khác nên làm cái lễ gọi là Uposatha. Thì hễ mà có một mình hoặc có hai vị thì nó đơn giản, nhưng mà hoặc là ba vị cũng đơn giản, nhưng mà nếu có bốn vị trở lên thì nó hơi mệt. Mệt nó chỗ là phải tụng tụng lại 127 giới, rồi mới hỏi xem trong chư tăng có thấy mình ok trong 127 giới này không, vị nào mình trục trặc cái nào thì phải sám hối cái đó. Mà trước khi mà thực hiện một cái buổi tụng giới như vậy đó, thì trong chư tăng nó phải có một vị chịu trách nhiệm làm các việc sau đây. Thí dụ như là sammacchani là quét dọn, paripo là thắp đèn, udakan tức là phải chuẩn bị nước uống cho chư tăng, asani là chỗ ngồi, rồi chanapari xuất thí năng tức là phải báo rõ cho chư tăng biết có vị nào không đến đây được nhưng mà có gửi lời sanh đá, tức là lời nhất trí. Trong luật có cho cái chuyện đó, thí dụ như hôm nay thì kheo A, B, C, F ông bị bệnh nha, ông bị bệnh nó không tới được, nhưng mà ông thấy ông nào khỏe mạnh mà sắp sửa lên lên hợp chúng tụng tụng giới đó, ông gửi ông nói tôi không có lớn lên đó nổi, sư lên đó sư trình với chư tăng làm cái gì thì tôi hoàn toàn nhất trí tán đồng đồng thuận với cái việc làm của chư tăng, quyết định của chư tăng nha. Thì cái gửi lời này được gọi là gửi cái chanh đá, chanh đá ở đồ còn ta xuất thí tức là báo cho biết là mình thanh tịnh, mình có bị cái gì hết. Cổ tú khả năng là sao, có nghĩa là báo, thí dụ như mỗi cái kỳ tụng giới sắp tụng giới thì phải báo. Thì trong cái cuộc mà vấn đáp giữa hai vị tụng giới đó thì báo là hôm nay là ngày nào tháng nào nhằm mùa mưa hay là mùa nóng, thì đó là cái nghi thức thôi, nghi thức báo chỉ đang biết như vậy. Xong xuôi những cái công việc đó đó gọi là những công việc cần phải làm, những cái việc việc cần phải làm. Thì ở đây khi mà giảng về cái biểu tướng của người ngu thì ngài mới ví dụ là những cái chuyện cần làm nha, cần làm ở trong cái kỳ tụng giới. Mình nếu mà lấy hai cái này mà đáp lại thì cái đoạn kinh này nghe nó rất là lạ. Nhưng mà bây giờ tôi mượn cái đoạn này và tôi giảng bằng cái chỗ khác. Thế nào là biểu tướng của người ngu? Tức là cái chuyện cần làm thì không làm mà lại khoái đẻ ra chuyện mới không cần thiết. Làm ơn cứ dùng tôi cái câu đó đi. Biểu tướng gọi là cái biểu hiện của cái người thiếu trí là gì? Là từ chối không làm cái chuyện cần làm mà lại thích đẻ chuyện, thích sanh sử. Đó, chỉ hai cái đó thôi. Pha răng, pha tí có nghĩa là cưu mang. Tha răng tới gánh nặng, tha răng còn quá tí là gánh mang, sách mang, gánh hay là mang hay là sách. Thì tha răng quá tí là cưu mang gánh nặng, tức là chịu trách nhiệm. Chữ này có nghĩa là, còn có nghĩa là chịu trách nhiệm nha, chịu trách nhiệm. Cái người không có trí là chuyện cần làm á thì không làm mà lại đi nghĩ ra cái chuyện chưa có tới. Thì cho nên nó trong cái bản tiếng Việt các vị có thấy không, đây trong bản tiếng Việt nó có cái câu này, có nghĩa là mang gánh nặng chưa đến mà không chịu mang gánh nặng đã đến. Đó là dịch theo cái bản bản dịch sát bản Pali, nhưng mà cái đó là dịch bản dịch ngàn Minh Châu. Chứ nếu chỗ này gặp tôi dịch thế này, vô các anh na cả tăng pha răng và hạt tí, tức là cái trách nhiệm á thì không, cái chuyện chưa có cần á thì lại lo, Mà a à, cái tăng pha răng quá tí, mà chuyện cần phải lo đó thì lại làm lơ, thì đó là cái biểu tượng của người ngu nha. Nếu mà dịch như vậy đó, kết hợp cả chú giải, kết hợp cả những là kinh khác, thì cái bài đoạn này phải hiểu như thế này. Người ngu mà chắc ở đây chỗ này chắc chắn là bà con đọc, nếu mà giải vậy bà con thấy chỗ này sáng trưng. Cái người không có trí là gì? Chuyện cần phải làm thì không làm, mà lại nghĩ đến cái chuyện trên trời dưới biển. Chuyện cần làm là gì? Mình cần học giáo lý thì không chịu học, cần tu tập thiền chỉ, thiền quán thì lại không, cần trao dồi công đức bố thí trì giới thì lại không, mà toàn là nghĩ chuyện cao xa. Ví dụ như niết bàn là sao ta đó, hoặc là cứ đi đâu nghe bà chớp bà nhán giảng kinh điển kia về, giáo lý căn bản thì không chịu học, mà cứ lâu lâu nổi hứng lên ngũ tịnh cư là sao à, thì đó là cái chuyện xa vời. Như mới sáng nay có một cái phụ tử của hội đi trên xe hỏi ba cái chuyện, mà tôi nói cô ơi, tôi thấy hình như cô cũng hiếu học đó, hình như cô cũng có chút hiếu học, thôi thì cô chịu khó học căn bản một chút đi nha, tôi sẽ thu xếp thêm, có sắp tới đây có mấy người nữa này nha, rồi tôi dùng dồn lại tôi làm lớp nha, chứ còn có mấy ngày nay cô hỏi toàn là tôi thấy gì đâu, ba chớp ba nhán không đầu không đuôi gì hết nha. Bà mày thì bà làm nghề nghề neo, tôi nói giống như bây giờ tôi muốn tự nhiên tôi nổi hứng lên là tôi muốn học neo, nhưng mà tôi không học căn bản, lâu lâu tôi gặp cô ngoài đường đó tôi hỏi làm bột là làm sao, rồi cái bữa hỏi làm thay sò là làm sao, rồi dũa móng làm sao, rồi ngâm chân làm sao, rồi foot massage làm sao, mà cứ lâu lâu tôi muốn lắm, tôi muốn làm thợ neo vậy lắm, mà tôi không học tới nơi tới chốn, cứ lâu lâu vậy cái tôi gặp cô ngoài đường tôi làm câu vậy đó, rồi cô nghĩ cô có chịu nổi tôi không hả? À, trong khi đó là tôi muốn quá thì một là tôi đi học có cái license, còn hai nữa là cô hẹn tôi ở nhà, cô dạy tôi có đầu có đuôi, có đầu có đũa, có bài có bảng, đằng này không chịu học, khoái làm thợ neo, khoái có thu nhập, khoái có tiền tiếp, khoái có tiền tươi, khoái có tiền mặt, không muốn đóng thuế, mà cứ là lâu lâu nhờ cứ ra đường hỏi một câu trời đó, cái bị nghĩ có chịu nổi không hả? À, tôi chọn ngay cái nghề đó là bé im nha, tôi quá tức mà, quá tức nha. Ở đây cũng vậy, ở đây đó là cái chuyện cần thì không làm, mà nghĩ chuyện còn diễn trên mây không. À, giáo lý không chọn căn bản thì cái việc cứ hỏi mà hỏi lan man cả đời nó cũng không đi về đâu hết, ở ngoài đời xin lỗi nha. Toán lý hóa cũng vậy, cộng trừ nhân chia không có thì đi chết đi nha, đừng có ba cái phương trình khai căn ma phương ma trận là đi chết đi, không có hiểu được làm ơn cộng trừ nhân chia. Tôi nhớ ngày xưa có một vị hòa thượng nói thế này, nhắm dốt quá học tám chữ thôi, cộng trừ nhân chia, học ăn học nói học gối học mở, chỉ có tám chữ này mà làm không xong đó thì đừng có hòng mà làm cái chuyện gì khác trên đời nha. Cho nên học ăn học nói học gối học mở, đó là cái phép đối nhân xử thế, sống trong xã hội, trong quan hệ với loài người với nhau. Còn mà trong chuyên môn thì làm ơn nhớ dùng cái cộng đường nhân chia là đi về đếm gà đếm trứng, biết làm cái cầu tiêu có bao nhiêu duyên gặp chỉ làm đã mừng lắm rồi nha. Rồi à, thì ở đây cũng vậy đó, cái biểu tượng của người ngu là gì? Là cái chuyện cần làm thì không làm, mà lại nghĩ chuyện trên mây. Rồi ngược lại tôi giảng luôn cái số 2, cái biểu hiện của người trí là gì? Chuyện cần làm thì làm, mà cái chuyện nó chưa cần thiết phải bận tâm thì họ gác nó qua một bên. Đó, cái chuyện nó chưa cần thiết, nó chưa có đến lúc thì để nó qua một bên. Chúng ta nên nhớ, trong rừng nhớ những cái này. Chuyện ta cần làm có hơn 1 tỷ, chuyện ta cần biết có hơn 1 tỷ nha. Chỉ riêng cái cần thôi đó là hết 2 tỷ rồi nha. Thì bây giờ mà các vị sống được bao lâu? Từ nhỏ đến 18 tuổi, nửa người nửa thú, đầu óc chưa có trưởng thành đó. Ngay cả ngoài đời trách nhiệm với pháp lý cũng phải 18 tuổi trở lên, thôi là mất hết 18 năm đầu. Rồi phần thời gian còn lại, các nhà khoa học họ tính toán, chúng ta mất 1/3 cuộc đời để mà ngủ. Như vậy trừ thời gian ngủ, trừ thời gian ngu tức là thời gian cuối đầu á, trừ thời gian 18 năm đầu tôi gọi là thời gian ngủ, mà những cái ở thời gian ngu, rồi cái thời gian mà mình lên giường á tôi gọi là thời gian ngủ, và trừ thời gian ngu ra đó thì mình còn lại bao nhiêu? Kính thưa quý vị nha, trừ cái thời gian ngủ, trừ thời gian ngu ra thì mình còn được bao nhiêu? 1/3 thời gian trong đời là ngủ, rồi 18 năm trong đời là ngu, vậy còn là bao nhiêu? Mà trong khi chúng ta có tới 1 tỷ cái để biết, và 1 tỷ chuyện để làm, 1 tỷ chuyện để nói, 1 tỷ chuyện để suy tư, tổng cộng là bao nhiêu tỷ nha. Thì các vị tưởng tượng đi ha, tưởng tượng đi, mình có thời gian cho những cái gì nó không cần thiết hay không, kính thưa quý vị nha, kính thưa quý vị nha. Đó, một tỷ chuyện để làm, một tỷ chuyện để nói, một tỷ chuyện để suy tư, một tỷ chuyện để biết, lặp lặp lặp lặp lặp lặp, toàn là một tỷ không, mấy cái cần hết một tỷ, mỗi cái là điều tỷ hết, thì có thời gian nào mà cho cái không cần thiết, mà chỉ chừng đó thôi mà không biết thì có phải là người ngu không, có phải là ở đây kinh nói quá lời hay không? Tôi xin thưa là tuyệt đối không nha, tuyệt đối không. À, cho nên là chỉ một đoạn kinh ngắn ngủi này thôi, biểu tượng của người, biểu tướng của người ngu gồm có hai, là chuyện cần thì không làm mà bận tâm chuyện không cần thiết. Đã. Rồi cái biểu tướng của người trí có hai, chuyện cần làm thì dốc sức và dốc lòng thực hiện, chuyện chưa tới lúc cần thiết thì coi như là làm lơ không để ý tới. Tôi e rằng chỉ hai đoạn này cũng đủ gom gọn 84.000 pháp môn rồi, kính thưa quý vị nha. Bởi vì cả ba tạng nội dung chỉ là có hai điều thôi, nên làm và không nên làm, mà hai đoạn kinh này có phải mang cái nội dung đó không? Tôi e là phải, tôi ngờ là phải, tôi nghi là phải và tôi nghĩ là phải nha. Cả hai cái đoạn này thôi là 84.000, con số 84.000 vành vạnh lừng lững và sừng sững ở đó rồi nha. Có nghĩa là chúng ta có quá nhiều chuyện để chúng ta làm, nói và suy tư, cho nên chúng ta tuyệt đối không hề có một tí tí thời gian nào để chúng ta phí hết. Và chúng ta nhớ cái này, sức khỏe mất đi đôi khi còn tìm lại được, đôi khi nha, chứ không phải là thường khi, mà đôi khi tìm lại được. Với cái sự hỗ trợ của y bác sĩ, thuốc men, phương pháp kỳ khe vận động thì chúng ta có thể tìm lại được sức khỏe. Maybe có thể, tiền bạc thì có thể, cái khả năng lớn hơn, mất là tìm lại được nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà nó mất đi, nó là cái thứ mà coi như là đã mất đi rồi, không bao giờ tìm lại được. Cho nên chúng ta nên đọc cái câu thần chú này. Cái câu này nó linh tương đương với câu niệm Phật, đó là giây phút nào cũng là đầu tiên và cuối cùng. Cái câu này nghe nó rất là kỳ, không có nhắc đến tam bảo, không nhắc đến pháp tu, không nghe nhắc đến cái gì cao siêu màu nhiệm khó hiểu trừu tượng hết nha. Nhưng mà nó là toàn bộ 84.000 pháp môn. Cứ nhớ câu này, giây phút nào cũng là đầu tiên và cuối cùng. Lúc nào cũng, trong tiếng Hán còn chữ tinh khôi đó, thì lúc nào và cái gì nó xuất hiện trong đời ta cũng là tinh khôi, có nghĩa là lần đầu tiên nó có mặt và cũng là cái cuối cùng tối hậu nha. Tinh khôi và tối hậu, giây phút nào cũng là tinh khôi và tối hậu. Tinh khôi có nghĩa là lần đầu xuất hiện, và tối hậu có nghĩa là sau lần này không còn cái khác nữa nha, gọi là tối hậu nha. Rồi, nhớ được cái đó quan trọng lắm quý vị nha, cái đó quan trọng lắm. Thời gian một phút một giây trôi qua, bây giờ các vị có tìm lại cái phút giây nào đó mà nó giống giống, nó tựa nó mang máng cái cũ đó thì nó cũng không phải, nó chỉ là giống thôi quý vị, nó chỉ là giống thôi chứ nó không phải là cái kia. Nhớ nha, nó là giống chứ không phải là cái kia. Cho nên là tôi nhớ nó là resemble chứ không phải là được xem á. Thì tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ chính là cái phép sống mà trọn vẹn nhất, không bỏ sót qua một cái mảnh đời nào hết, một mảnh, một phiến nào hết. Có một tứ niệm xứ. Bởi vì chỉ có pháp môn tứ niệm xứ. Tôi nói rồi, người không biết Phật pháp thì cứ nghĩ dịp này là dịp làm phước, dịp kia là dịp làm phước. Nhưng mà trong cái pháp môn tứ niệm xứ, ta đi cầu cũng là công đức. Nếu ta đi vệ sinh, tôi nói nó hơi mất vệ sinh, tôi ngồi trên bồn á mà bằng chánh niệm nha, ta rửa ráy bằng chánh niệm, ta khạc nhổ bằng chánh niệm nha, bước chân bằng chánh niệm, cầm lên để xuống bằng chánh niệm, vuốt tóc xoa đầu bằng chánh niệm, thì phút giây nào cũng là công đức, kính thưa quý vị. Có nghi ngờ tôi nói sai thì đi kiếm cái vị nào mà quý vị thờ phượng tin tưởng nhất, hỏi có đúng như vậy không, hỏi giùm tôi hai câu. Thứ nhất, thưa sư phụ, chánh niệm có phải là công đức không, có phải là thiện pháp không? Phải hỏi trước cái câu đó. Rồi câu thứ hai, thưa sư phụ, con nghe có một người nói rằng sống chánh niệm tức là đang vun bồi công đức, điều ấy có đúng không? Và con nghe rằng hình như chánh niệm là cái con đường mà tu tập tứ niệm xứ, có đúng không? Nếu mà nói như vậy có nghĩa là ta xẻ răng, ta gỡ ghèn, ta rửa mặt, ta đánh răng, tiểu tiện, ăn uống, nhai nuốt, dở bước đạp, cầm lên để xuống, gãi xoa vuốt sờ chạm, tất cả những động tác có tên và vô danh khi ta thực hiện bằng chánh niệm đều là công đức hết nha. Và nói như vậy có nghĩa rằng thì là người này là người sống tận tuyệt hết mình, không bỏ sót bất cứ một phút giây nào hết. Và toàn bộ cuộc đời của chúng ta, tôi biết tôi nói cái này trong rung, nhiều người rất là sốc bởi vì họ không có bao giờ có thể tưởng tượng được chuyện này. Toàn bộ cuộc đời của chúng ta chỉ là từng phút hiện tại. Còn ai đó nói rằng cuộc đời là 70 năm là cái người đó không biết Phật Pháp, không có hành trì Phật Pháp. Các vị nghĩ có tôi nói có đúng không? Tôi nhắc lại lần nữa. Cuộc đời của mỗi người có phải là từng phút hiện tại hay không? Nghĩ kỹ là cái phút hồi nãy là kể chi nó qua rồi. Khổ quá, cái chuyện này không hiểu thì sống làm chi cho nó chặt đất. Tôi nói nặng lắm nhưng đó là sự thật, sống chặt đất tốn cơm nha. Bởi vì toàn bộ đời sống của mình mấy chục năm thì mặt xác nó, thật ra nó chỉ là tại đây và bây giờ. Ngay bây giờ mà anh không có vui thì lúc nào anh vui? Làm sao anh vui dần ngày mai được? Làm sao mà anh vui cái ngày hôm qua được? Nếu ngay bây giờ, ngay đây, tại đây và bây giờ anh không vui thì anh chỉ còn lại có cái ngày hôm qua nó đã qua, còn ngày mai nó chưa có tới, thì anh nói giùm tôi, anh vui lúc nào? Cái chuyện như vậy mà không hiểu được, trừ ra bú bình không hiểu được nha. Rồi bây giờ đó là gọi là hưởng quả lành đó. Là nếu ngay bây giờ không biết vui thì là lúc nào hưởng quả lành, còn tạo nhân lành. Nếu ngay bây giờ mà không tạo nhân lành á thì hôm nay hôm qua tạo à, hay là ngày mai tạo? Nếu ngay bây giờ không tạo thì ngày mai chúng ta sẽ có một quá khứ bất thiện. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi nói cái câu này làm ơn ghi giùm tôi. Nếu hôm nay mà ta không vui, nếu phút giây này mà ta không vui thì khi thời gian qua đi ta sẽ có một quá khứ buồn. Nếu ngay bây giờ mà ta không tu thì ta sẽ có một quá khứ bất thiện. Là mới ghi một câu đó đi. Nếu ngay bây giờ ta không vui thì ta sẽ có một quá khứ buồn. Nếu ngay bây giờ mà ta không tu thì ta sẽ có một quá khứ bất thiện. Rất là đơn giản, rất là đơn giản. Ghi cái câu đó là về treo lên vậy. Ghi rất là đơn giản. Nãy giờ tôi cho các vị toàn là mấy cái câu bùa không. Câu thứ nhất là cuộc đời này nó chỉ là từng phút hiện tại, đó là bậc thượng trí họ ghi câu đó họ hiểu rồi. Còn mình là bậc hạ căn, mình ghi hai câu sau: nếu ngay bây giờ không vui thì ta sẽ có một quá khứ u sầu, nếu ngay bây giờ ta không sống thiện thì ta sẽ có một quá khứ bất thiện. Đó, cho nên nãy giờ tôi nói để tôi tô đậm cái gì, tôi tô đậm cái ý nghĩa của thời gian trong cái khái niệm tu hành của người Phật tử nha. Rồi như vậy thì mình quay lại cái biểu tướng của người ngu, biểu tướng của người trí là gì? Là luôn luôn ý thức được cái ý nghĩa thật sự, cái bản chất thật sự của thời gian là gì nha. Cái chuyện cần thiết phải làm ngay bây giờ, nếu ngay bây giờ mà ta không làm cái chuyện cần thiết thì ta sẽ có một quá khứ tắc trách, một cái quá khứ sống vô trách nhiệm. Và nếu ngay bây giờ mà chúng ta sống bất thiện, sống u buồn thì coi như bây giờ nó là ngày mai của hôm qua. Như vậy thì nếu bây giờ mà ta sống bất thiện thì có nghĩa là ngày hôm qua nó ta có một cái ngày mai không ra gì. Tôi nói lại lần nữa cho quý vị nhớ nha. Nếu bây giờ ta sống bất thiện thì ngày hôm qua đó nó đã qua rồi. Nhưng mà nếu bây giờ ta sống không ra gì thì có nghĩa là ngày hôm qua đó ta có một ngày mai không gì. Và nếu ngày hôm nay ta sống bất thiện thì ngày mai ta sẽ có một ngày hôm qua không ra gì. Biết có hiểu không? Tôi nói nghe rất là rối phải không? Nhưng mà tôi muốn xé cho nó tan như nát như bún tàu để các vị thấy. Có nghĩa là chính ngay giây phút hiện tại chúng ta đang xây dựng lại toàn bộ tam thế sanh tử, tức là ba đời sanh tử đó nha. Trong từng giây phút hiện tại mà ta sống không ra gì hoặc là ta sống thánh thiện thì ngay trong từng giây phút ta đang xây dựng cả ba đời sanh tử. Đây cũng là câu thần chú thứ năm thứ bảy gì đó. trong từng giây phút hiện tại ta đang xây dựng lại ba đời sanh tử, tức là quá khứ, tương lai, tương lai. Nếu ngay bây giờ ta không sống thiện thì coi như hôm qua đó ta có một ngày mai u ám. Nếu bây giờ ta không sống thiện thì ngày mai ta sẽ có một quá khứ không ra gì. Vậy thôi, rất là dễ hiểu. Có nghĩa là ngay trong giây phút hiện tại này nè, là có cả quá khứ hiện tại trong đó, quá khứ vị lai trong đó. Cho nên tay nó con câu nói rất là hay, một câu rất là hay đó. Đó là tương lai thật ra đã len vào quá khứ của ta từ rất lâu rồi. Mình trong rung có nghe được cái này không ta? Alo, tương lai thật ra đã len vào quá khứ của ta từ rất lâu rồi. Nghe rất là kỳ, kỳ quá, quá kỳ, các bạn nghĩ đi, quá vô lý. Tương lai là cái chưa đến mà tại sao mà đã len vào quá khứ của ta từ lâu là sao? Bây giờ tôi nói cho nghe, cách đây 10 năm tôi uống rượu liên tục, tôi chích hút liên tục, thì như vậy 10 năm trước có phải là quá khứ không? Thì ngày mai này nè, tôi đi ra bác sĩ nói là tôi bị gan, bị phổi tan nát rồi. Thì cái gan, cái phổi của tan nát của ngày mai này nè, nó có phải là nó đã được tôi xây dựng từ 10 năm trước hay không? Kính thưa quý vị, rất mực dấu yêu. Có phải như vậy hay không? Trời ơi, nói gì mà cũng có người nó còn chưa nghe mới ghê chứ. Yeah, có nghĩa là ngày mai này nè, bác sĩ nói phổi và gan của tụi nó banh chành rồi, nó nát bét rồi. Mà hỏi cái nát bét, cái banh chành nó ở đâu nó ra? Dạ thưa, nó đã được tôi làm từ 10 năm trước rồi, cho nên nó mới có cái câu tương lai thật ra đã len vào quá khứ của ta từ lâu lắm rồi. Và cái câu này chỉ có thể được hiểu rốt ráo, triệt để bằng cái đời sống chánh niệm ngay trong hiện tại này. Thưa quý vị, nếu ngay bây giờ mà quý vị không có sống hết mình, không có sống tận tận tuyệt triệt để với giây phút tại đây và bây giờ, thì coi như quý vị đã và đang xây dựng một cái tam thế sanh tử cực kỳ u ám. Hôm nay tại đây và bây giờ sống không biết vui, thì coi như ngày hôm qua đó chúng ta có một tương lai buồn, và ngày mai chúng ta sẽ có một hôm qua u buồn. Quá dễ hiểu nha. Ok, cho nên từng phút giây hiện tại là chúng ta đang dựng xây cả ba đời sanh tử, chứ không phải giỡn. Bởi vì quá khứ và hiện tại, quá khứ và vị lai, nó vốn dĩ được nhắc đến là dựa vào cái phút giây này đây. Đây, đó là như vậy. Chúng tôi vừa giảng xong cái biểu tướng của người ngu và của người người trí. Làm ơn cho xin bài mới. Làm ơn cho xin bài mới. Dạ rồi, cái số 5 này ngon rồi. Tới đây là bà con phải biết cảm ơn chính mình, chứ không cảm ơn ai hết. Cảm ơn chính mình là mình đã nghe, đã hiểu những cái đoạn trên đây, để đoạn vừa giảng đó. Nhờ những cái đoạn mà các vị vừa nghe vừa hiểu xong đó, thì các vị mới lướt cái này, các vị thấy quá sung sướng, cực kỳ sung sướng. Cái đoạn số 1, cái đoạn số mấy ta, cái đoạn số 5 nè, đó, cái đoạn số 5, đoạn số 5. À, vì đã nghe rồi, đã hiểu rồi, đã nắm vững mấy đoạn trên kia rồi, thì xuống cái đây mình thấy đoạn số 5 nó sáng trưng. Sáng trưng là sao? Này các tỳ kheo, có hai kiểu người ngu. Cái thế nào là hai kiểu? Cái kiểu một là tưởng là phạm tội đối với việc không phạm tội, và tưởng là không phạm tội đối với việc có tội là sao? Người không có trí làm bậy thì cứ tưởng là đúng, mà trước cái việc đúng thì lại tưởng nó là bậy. Các bạn nghe kịp không? Sống à, tức là cái chuyện phạm tội hay là không phạm tội họ không có biết. Không, cái chuyện phạm tội đây này nó nghĩa, nó nghe nó hơi chặt phải không, nó hơi dính líu tới luật. Thôi bây giờ mình nói rộng ra đi, là họ không có khả năng, nghe, họ không có khả năng, họ không có cái khả năng gọi là phân biệt được, không có khả năng phân biệt được cái chuyện gì, những cái chuyện gì mà đi ra trong đây, các đây có nói nè, na panjeme na patiya apatisanyi thi apuchito pandakan tho vantasa patang bacchantasa kese chinantasa gamang ta và quy samtasa. Có nghĩa là trong luật á, là đời sống tỳ kheo cái nhu cầu vật chất rất là đơn giản, chỉ gói toàn bộ hành lý, toàn bộ hành trang, toàn bộ cái vật chất của cải của tỳ kheo nguyên thủy. Đem cái đồ bảy rồi một tấm vải lọc nước, rồi kim chỉ, rồi dao cạo tóc với cái dây lưng, gom lại chưa quá 5 kg nha. Cho nên ở trong đây mới nói nè, là chính vì nó gọn như vậy cho nên vị tỳ kheo rất dễ dàng kiểm soát đời sống của mình. Mình ăn rồi mình chỉ có cái là rửa bát nè, cạo tóc nè, rồi vấn đề đi đứng sinh hoạt thì rất đơn giản, đúng giờ thì vào làng khất thực, là ga mang với sầm ta thôi, tức là vào làng khất thực. Và sau giờ khất thực rồi, vị tỳ kheo phải nhớ là không có nên đi sớm về trễ trong khu vực dân cư. Và có những đối tượng mà tỳ kheo phải tránh không có tiếp xúc, có những nơi chốn mà tỳ kheo tránh không có lui tới lai vãng nha. Nhớ nha, có những rất là ngoài 227 giới ra đó, tỳ kheo nhớ rất rõ, có những cái nơi chốn, có những đối tượng mà mình không có nên lai vãng, và cái giờ giấc sinh hoạt cũng phải luôn ở trong cái tầm kiểm soát, không có đi sớm về trễ, sớm khi chưa lên, trễ khi mặt trời đã tắt từ lâu nha. Đó là đối với người xuất gia, đối với cư sĩ cũng như vậy mà hiểu. Có nghĩa là mình là người có năm giới, bát giới, có thập giới, thì cũng phải biết rõ, cũng phải biết rõ cái chuyện gì nên làm mà gì không nên làm. Còn đối với người không có trí thì sao? Họ không có phân biệt được cái này, họ không phân biệt được chuyện gì nên làm và không nên làm. Thì trong bản chánh kinh á, thì mới nói là phạm tội gì không phạm tội. Nhưng mà để cho bà con sáng ra đó, thì chúng tôi chỉ phải chuyển nó qua cái chữ nên làm và không nên làm nha. Có nghĩa là cái chuyện gì nên làm cũng không biết, mà chuyện không nên làm cũng không biết. Chẳng hạn như cái giờ đó là cái nước, giờ đó là nước đã sôi cần luộc rau đó, thì lớn là lúc là lại nghĩ qua cái chuyện khác để giờ nồi nước sôi nó sôi không như vậy đó. Thí dụ tôi đang nói chuyện với bếp đó. Ừ, với bếp thôi, cái nghĩa là một bà nội trợ xuống bếp mà không biết cái gì trước, cái gì sau, cái gì nên làm lúc này và cái gì không nên làm lúc này, thì cái vị nghĩ có phải nổi điên không. Chỉ riêng cái chuyện nội trợ thôi đó quý vị, khoan nói đến chuyện tu hành hàm dưỡng tâm linh tinh thần, tu hành giải thoát chấm dứt sanh tử cắt đứt phiền não mệt lắm. Chỉ nói một chuyện nhỏ xíu xìu xiu nha, nhỏ xíu xìu xiu trong bếp thôi, trong bếp thôi. Ai có từng là nội trợ thì biết, xuống bếp đặt chân trên bếp, tôi nhớ hoài một cái bà cụ Phật tử, con lần nó tình cờ là bà rước tôi về nhà mà nhà neo đơn có mình bả dòng chồng già, thì tôi nhớ người hoài cái chuyện này. Tôi thấy nó không có đáng, quý vị trong râm nhiều người chắc cũng cao sang quyền quý không có màng đâu, nhưng mà tôi mượn cái lão, mượn cái câu chuyện riêng tư nhỏ xíu ngắn 3 giây này để tôi minh họa nha. Thì cái chuyện đầu tiên mới về đó là bà cứ so tay đó, chà bây giờ biết nói gì trước đây, miệng nói như vậy nhưng mà tôi thấy miệng nói như vậy nhưng mà tôi thấy tay của bà đã bắt một nước sôi lần trước. Thì bà mới quay qua, bà nói con chưa biết làm gì, nhưng mà con xuống bếp mà trong những tình huống như thế này là chỉ đầu tiên con bắt đầu nước sôi, sẽ biết để làm gì không. Thì tôi nói thiệt, tôi cũng là kẻ ngoại đạo trong nhà bếp mà quý vị, tôi không hiểu. Tôi nói tôi cũng hơi ngạc nhiên mà tôi không có dám hỏi tại sao cô nói cô không biết làm gì mà sao cô lại bắt đầu nước sôi để làm cái gì. Cô nói dạ tất cả thức ăn đều có thể bắt đầu từ cái nồi nước sôi. Bây giờ xin chỉ biết làm gì, xin bắt con nước sôi. Bây giờ xin muốn nấu cơm phải không, xin một miếng nước sôi xin bỏ vô nồi. Xin muốn xào phải không, lấy rau cải xin trụng vô xin xào. Xin muốn nấu canh phải không, thì đó nước sôi. Tự xử như vậy thì xào rồi ngay cả kho, xin muốn làm chín xin muốn kho chứ gì mà không biết nước chín kịp không, cái trụng nước sôi đem ra kho. Nếu mà khẩn cấp xào kho nấu chỉ có nướng là không có nhúng nước sôi thôi, còn cơm canh kho xào tất phải đều cần nước sôi. Tôi mê cái bà già đó, cho đến bây giờ nhắc tới mà vẫn nghe lòng thổn thức vì cái kinh nghiệm rất mực là xa, là vàng son của bà, đẹp mà sang cái bà già đó nè, coi như là tôi học cho tới bây giờ luôn, học cho tới bây giờ nè. Có nghĩa là chuyện đầu tiên là nàng của tôi vào bắt giùm là nồi nước sôi trước cái đã. Còn có rất nhiều người mà tình cờ tôi liếc ngang và tôi thấy là rụng rời, là xuống bếp lay quay rau bài ra một đống, rồi thùng thao chén nĩa bà một đống lay quay cả buổi mà bụng đói như cơm sôi mà nồi cơm vẫn không chịu sôi. Tôi bị nghĩ có động trời không, cái thứ đó phải là cái thứ cốc lát, cái thứ rùi bu hay không. Bước vào nhà bếp chỉ là cái bếp thôi, chỉ có mấy mét vuông mà lay quay không biết phải làm sao. Dạ cho nên là ở đây đó là cái kẻ thiếu trí là gì, là kẻ thiếu trí là người không có biết không có biết cái chuyện gì nên và chuyện gì không nên, nó chỉ riêng cái đó thôi đó. Đó, cho nên ngay cái chuyện này tôi đem cái nhà bếp, tôi khiêng nhà bếp vào trong cái pháp hội này để cho bà con thấy, chỉ riêng cái chuyện nhỏ xíu đó thôi, rồi bây giờ mình chuyển mình cái chuyện đó, mình đem cái nhà bếp đó, mình đem trở vào trong đạo trường mình, trong cái pháp hội mình thấy chuyện tu hành cũng y chang như vậy quý vị. Thời gian mình không có nhiều, sức khỏe mình không nhiều, thời gian mình không nhiều, và cái khả năng mà minh mẫn nhanh nhạy của cơ của cái trí óc cũng không có lâu lắm đâu quý vị nha. Có nghĩa là các nhà khoa học cho mình biết một chuyện, từ sau năm 30 tuổi thì neuron của mình 100 tỷ neuron nó héo úa tàn phai dần dần, nó không có thêm nữa. Và họ cho mình biết rằng nếu mà khi đã luống tuổi, cái luống ở đây khó nói lắm, cái luống ở đây có nghĩa là có người thì 50 là luống, có người 40 nó đã luống rồi, có người 60 mới là nó luống. Luống tuổi có nghĩa là bắt đầu nó nhớ khó mà dễ quên rồi đó nha. Này, cho nên người ta có nghiên cứu rất là lạ, đó là những cụ bà nào mà về coi như là lớn tuổi đó, đó thì đam mê trong âm nhạc nè, trong ngoại ngữ nè, trí óc thường xuyên làm việc mà nó hơi có một chút vận động đó, họ còn nói quịch tẹt luôn. Ngoại ngữ đây là gì? Nếu được học những ngoại ngữ mà có cái văn phạm chặt chẽ đó, nếu mà mình có khuynh hướng, còn không thì học về âm nhạc hoặc là học cái gì mà cho nó hơi, cho cái đầu nó làm việc liên tục thì cái khả năng mà lão hóa trí óc nó chậm hơn người ta, thậm chí có thể ngăn chặn được nữa nha. Cho nên tôi nói lại, sức khỏe mình không có nhiều, cái khả năng của đầu óc cũng không có nhiều nha, rồi khả năng tài chính mình cũng không có chắc. Đừng có nói rằng quý vị có 8 triệu trong nhà băng là các vị ok nha. Tôi nói cho các vị nghe một chuyện mà gọi là đối với tôi thì cũng không có gì, nhưng mà nói là chuyện buồn cũng được, mà chuyện không mắc mớ gì cũng được. Tức là có một cái điều trùng hợp là từ ngày 20 Tết âm lịch vừa qua, sắp sửa hết năm 17, tức là đầu năm 18, tôi có khoảng 4 hoặc 5 người quen bị mất hàng trăm ngàn đô la. Các vị nghe cái cảm trời không? Một người mất là do chơi Bitcoin đúng không quý vị? Trong đó mình biết Bitcoin không? Alo, biết Bitcoin không? Bitcoin là cái tiền ảo đó, mất 300 ngàn. Rồi một người là bên Mỹ này là cũng bị bạn nó lừa cũng mấy trăm ngàn. Thì tôi nghe họ mà tôi xài gọi là sẵn hồn, thì tôi chỉ an ủi có một câu thôi, tôi nói thôi bây giờ Phật pháp mà quý vị biết rồi thì tôi đâu có khuyên gì được, tôi chỉ nói có hai câu được không? Cái họ nói thì con kể xin nghe là để con nghe xin nói, con kể xin nghe là để nghe xin nói. Thì tôi nói thế này, thứ nhất tôi cũng nhắc lại mấy bài học cũ xì thôi, tôi nói quý ít nhất quý vị cũng may mắn hơn nhiều người là bởi vì quý vị còn có cái để mất, chứ tôi đây cả đời làm gì có tiền để mất. Như vậy thì quý vị cũng có cái phước làm chủ đựng thời gian đúng không? Nhưng mà chỉ có cái xui là khi mà cái phước nó hết á thì quý vị lại khổ, còn tôi tại vì tôi không có đủ cái phước làm chủ cái tài sản lớn, cho nên tôi không có cái khổ lớn như quý vị. Đó, nó khác nhau chút thôi. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng quý vị đã có phước một thời gian dài mới là có cái tiền để mất chứ. Phải có, giống như là mình bị thất tình là bởi vì mình có một mối tình lớn mới gọi là thất, chứ còn mà cái bà cái cô gái bán dạo bên đường hôi phèn khét nắng liếc nhau bên đường có gì đâu gọi là thất tình. Thất tình nghĩa là mình cũng phải mối tình lớn, vậy là cái kẻ thất tình dù gì cũng may mắn là vì kẻ đó còn ít ra trái tim, nó còn work, nó còn làm việc. Chứ còn như tôi thì nó quá thật từ lâu rồi, tôi nhiều khi tôi còn nghi ngờ cái giới tính của tôi nữa nha. Cho nên tôi mới nói là ít ra thì quý vị cũng có phước, cũng còn nhà, cũng còn có cái để mất. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, quý vị làm ơn nhớ là đi, trước khi mà quý vị có số tiền đó, quý vị có phải tài trắng không, thì bây giờ coi như mình trở về đơn vị gốc thôi nha. Đặc biệt bữa đó tôi không hề nói đến quán vô thường vô ngã gì hết, tôi không có nói nha, tôi không có nói gì hết, tôi chỉ nói hai chuyện đó. Hai chuyện thứ nhất là quý vị có phước để mà làm chủ tài sản, thì bây giờ phước, cái giai đoạn phước làm chủ nó hết thì nó đi thôi nha, nó lại khách mà. Thứ hai, trước khi quý vị có là quý vị không, đúng không? Trước khi có tiền là không tiền, mà bây giờ các vị chỉ quay lại cái giai đoạn không tiền đó thôi, có nghĩa là trở về đơn vị gốc. Mà luân hồi là gì? Luân hồi là trở về đơn vị gốc. Sansara là gì? Sansara là trở về đơn vị gốc. Quách tá là gì? Quách tá là vòng tròn, còn sansara là trở, là quay lui, là trùng phục, là tái hiện, là tao ngộ, là tái ngộ. Chỉ vậy thôi, có nghĩa là cứ luân hồi là gì, là cứ quay lại trong cái vòng tròn khép kín ấy, cứ là nhân thiên siêu đọa, nhân thiên siêu đọa, siêu đọa nhân thiên, nó cứ làm vòng vòng như vậy. Thì kẻ nào có mặt trong cái cõi tử sinh trường mộng này mà lại quên đi cái ý nghĩa căn bản đó, là coi như là khổ dài dài. Vì sao? Vì sinh tử nó chính là sự liên tục trở về với đơn vị gốc nha. Cứ sanh ra rồi chết, chết rồi tiếp tục sanh, có rồi mất, mất rồi có. Như vậy nếu có người hỏi tôi luân hồi là gì, tôi sẽ xin thưa khẽ khàng và cực kỳ lễ phép rằng thì là dạ, luân hồi chính là cái hành trình trở về đơn vị gốc. Đấy. Không ngờ tôi giỡn vậy mà vui, không ngờ tôi giỡn vậy mà tôi cứu được người. Bữa đó tôi chỉ hy vọng thôi, có thể là nhờ vậy mà ổng không lên máu, nhờ mà tôi không có nghe tên buồn của ổng nữa nha. Ừ. Cho nên là bây giờ bữa nay tôi có việc nhà nha, tôi phải ngưng ở đây rồi. Bữa nay là thứ ba, xin hẹn bà con thứ tư. Dạ, thứ tư. Và xin thưa bà con một việc, có nhiều người chấp dữ lắm, cứ nói rằng phải sư hứa hay giảng 2 tiếng mà giảng và lạng gian. Tôi xin thưa các vị cho tôi nói thiệt nha, đừng có giận nha, nói thiệt thì mình tu mà nói thiệt. Nghe đủ cái điều mình cần nghe thì bao mấy phút cũng là nghe. Ừ. À, tôi nói câu thứ hai, thôi câu thứ hai tôi giấu lại. Ok. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều an lạc. Rồi ngày mai gặp lại. Dạ. Hôm qua chúng ta học dở dang cái phẩm người ngu. Thì hôm nay chúng tôi chỉ thu gọn lại nội dung của phẩm đó. Mà hôm qua chúng tôi vốn đã giải thích rất là cặn kẽ, đó là cái đặc điểm, cái biểu tướng của cái người không có trí. Và người có trí nó nằm ở cái chỗ là biết và không biết. Biết và không biết. Cái người không có trí ở trong đây thì nền Minh Châu là dịch lịch gọi là kẻ ngu, thì chúng tôi thấy cái chữ đó hơi nặng, cho nên chúng tôi thích dùng cái chữ là người có trí và người không trí đi. Thì cái người không có trí thì họ không có phân biệt được cái thiện ác, không phân biệt được thiện ác. Họ không biết làm sao, làm thế nào gọi là tội lỗi, mà làm thế nào là không tội lỗi, họ không biết. Họ không có phân biệt được cái đó. Và nhiều lần chúng tôi cũng có nói, không có trí, không có hiểu biết thì mình chỉ hành động suy tư theo cái ý thích của mình, theo cái điều kiện hoàn cảnh của mình, ý thích hoặc là điều kiện hoàn cảnh. Nhưng mà riêng cái người có trí thì thích hay không thích không thành vấn đề, điều kiện hoàn cảnh có ra sao cũng không là vấn đề để mà người ta làm điều xấu, điều ác. Trong kinh nói cũng giống như là phân người, mà đối với một người lớn tuổi, một người mà trưởng thành đó, thì trong mọi tình huống thì đã là một người trưởng thành thì lúc nào cũng phải biết gớm hết. Chứ còn mình không thể nói là tại hoàn cảnh đó thì tôi không có gớm, thì không có phải, hoàn cảnh nào cũng phải gớm. Nhưng có cái cắn răng mà chịu đựng, ví dụ như là người mẹ chăm sóc con nhỏ thì nhiều khi cũng phải cắn răng, ví dụ như vậy. Nhưng mà gớm thì vẫn cứ gớm. Hoặc đứa con chí hiếu mà chăm sóc cha mẹ già, nhiều khi đồ bất tịnh này nọ, mình cũng phải cắn răng mình chịu. Nhưng mà cắn răng chứ thật ra cũng gớm. Thì cái ý tôi muốn nói đây có nghĩa là một người trưởng thành có đạo bình thường, không có khùng điên, không sai xỉn, không lú lẫn, thì trong mọi tình huống họ đều gớm, nhờ gớm cái phần người như thế nào. Thì đối với một cái người hiền trí đó, thì một người có trí tuệ đó, thì trong mọi tình huống họ luôn luôn phân biệt được cái gì nên và cái gì không nên, cái gì thiện cái gì ác, và cái gì đối với cái gì bất thiện thì họ nhờ gớm họ kinh sợ, nhờ gớm kinh sợ. Và tôi vẫn thường nói chuyện này, cái chuyện mà lánh ác làm thiện đó, thì cái chuyện lánh ác nó cũng có 2 trường hợp. Là bậc thượng căn và kẻ hạ căn. Bậc thượng căn á thì là với cái sự hàm dưỡng lâu ngày, thì trong tâm tư của họ, với cái trí tuệ của họ, với cái thiện pháp của họ, nó không có dung nạp được cái bất thiện. Còn cái trường hợp có là cái chuyện tự nhiên. Còn trường thứ hai là kẻ hạ căn, thì tiền não còn đầy ắp đó, nhưng mà họ cũng có biết sợ, là tại vì họ sợ khổ. Họ sợ khổ, họ sợ 4 cái hôm qua tôi nói đó: sợ cắn rứt lương tâm, sợ tiếng đời dị nghị, sợ pháp luật trừng trị, sợ cái báo ứng đời sau, phải chịu khổ. thì cái đó là kẻ hạ căn, thì sợ cái điều ác bằng cách dựa vào bốn cái này. Còn cái bậc căn thì họ không có cần, họ chỉ cần thấy đó là bất thiện thì họ gớm rồi. Tôi chỉ kể cái việc nghe một câu chuyện nhỏ xíu xìu xiu thôi, là kinh kể ngày kiếp xưa có lần đó Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni của mình ấy, là một vị vua rồi chán đời bỏ ngôi đi tu. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Chán đời bỏ ngôi đi tu. Thì có cái ông vua láng giềng á, có ông vua láng giềng của ngài đó, ông cũng chán đời rồi cũng bỏ ngôi đi tu. Ông một phần ông chán đời, một phần ông cũng học theo cái gương của ngài, ông thấy cái đất nước của ngài rộng lớn, giàu có hơn, cái gì cũng hơn, mà ngài còn bỏ được thì xá gì cái nước nhỏ nhỏ của mình. Cái ông bỏ cũng đi tu, tu chung với ngài. Ông coi ngài là vừa thầy, vừa là sư huynh, vừa là bạn. Thì các vị biết trên núi cao mà, trên núi sâu rừng thẳm thì chỉ có củ rễ, cây lá thôi, chứ có cái gì đâu mà sống. Người xuất gia thì đâu có bắt cá, đâu có bẫy thú đâu, cho nên chỉ còn là có cái củ rễ, cành lá, trái hoa thì ăn được gì đó là ăn. Thì lâu ngày như vậy thì tự nhiên nó cũng, cơ thể nó cũng cần những cái thứ như là muối hay là đường rồi vậy đó. Mấy người đi biển lâu ngày, những người ở tù lâu ngày, những người mà ở cái vùng sơn nước ma thiên lâu ngày thì họ cũng những cái thứ như dân gian mình vậy đó, chỉ nó bình thường. Thì bữa đó hai huynh đệ Bồ Tát đó, là ngày hôm kia đó, trên núi lâu quá, thì bữa đó hai vị mới thấy hình như mà hai anh em mình cũng cần chút muối, chút đường, chút giấm. Khi hai người mới xuống phố đi đi đi bác xa lắm, xuống phố ở một tháng hai tháng vậy đó, cho cơ thể nó phục hồi lại, sẽ mới trở về rừng về núi tu tiếp. Thì cái ông sư, cái ông đạo sĩ mà bạn của Bồ Tát á, mình gọi là ông vua, vua nhỏ đi, ngài là Bồ Tát, ông vua lớn, còn ông kia kêu ông vua nhỏ. Ông vua nhỏ lúc mà ông về phố đó thì ông có cái ý thế này, ông nói trời ơi, lên rừng được thiếu vậy thôi mình cũng tha về đánh chút đỉnh vậy đó để phòng thân, không có đem theo miếng muối. Thiệt là phải nói là tinh tấn đó nha, chứ mình là chắc mình là vua mà mình không cần vua, mình chỉ cần là có chút tiền bạc mà đi tu là mình cụ bự lắm nha, mà nhất là không dám lên rừng sâu núi thẳm. Còn lần này hai vị này quyết chí tu hành dốc lòng cạo, cho nên hai anh em cứ sống gọi như là đạm bạc mà thanh bần mà tuyệt đối như vậy đó. Thì nói về cái ông vua nhỏ này nè, lúc ông về phố ông có lặn theo miếng muối, ông nói về rừng nhiều khi cần này nọ rồi cũng có ăn, thì ông lặn theo, ông không cho Bồ Tát biết. Thì về tới rừng rồi thì cái bữa đó hai anh em ngồi ăn trái, ăn củ, ăn lá bậy bạ trong rừng vậy đó, thì Bồ Tát có nói một câu thôi. Bồ Tát nói cái này có một tí muối thì dễ ăn, ngài nói như vậy thôi chứ ngài vẫn ăn bình thường. Thì ông vua, em vua nhỏ đó, ông mới chạy vô trong am á, ông mới moi ra cái bịch muối, thì Bồ Tát mới hỏi chứ ở đâu mà sư đệ có miếng muối này. Thì ông vua nhỏ ông mới nói thiệt, ông nói dạ bữa hôm đó kỳ đó mình về phố đó thì đệ có nghĩ cái lúc mình cần thôi, định đệ có lặn thêm miếng muối, biết đâu nhiều khi bệnh hoạn hoặc là nhiều khi nó cơ thể nó cần có. Thì Bồ Tát không có la rầy gì hết, bởi vì cái đó nó đâu có lỗi lầm gì đâu. Nhưng Bồ Tát chỉ nói một câu mà nó hơi nửa đùa nửa thật, ngài nói cái ngai vàng còn bỏ được mà miếng muối không bỏ được. Chỉ một câu đó thôi, cái ngai vàng bỏ được mà miếng muối không bỏ được. Thì ông vua ghê gì nghe vậy là ông chắp tay ông sám hối, nó từ đây cho đến ngày em chết em hứa không bao giờ mà đem bất cứ một cái thứ gì từ cái cõi dân gian hột mang về núi rừng để bị sư huynh trách mắng nữa. Khiếp như vậy nha, khiếp như vậy. Có nghĩa là cái vị tưởng tượng người ta lắm ác, lắm đến cái mức mà coi như là một chút xíu xìu xiu như vậy đó. Dĩ nhiên tôi biết trong room này có nhiều người nghe đến đây nói tu hành gì mà cực đoan, thì tôi đành phải kể câu gì đó, nhưng mà cũng cứ đính kèm câu đó là tùy cái trình độ, tùy cái căn cơ. Mà tại vì tôi muốn kể câu chuyện đó để mà tôi minh họa cái chuyện mà tôi nói rằng lắm ác nó có hai trường hợp. Trường hợp một, bậc thượng căn á, là ta đánh nát bởi vì người ta thấy nó là chuyện không nên là đủ rồi nha, chứ người ta không cần nghĩ xa nữa đó, tự nhiên, cái phản xạ tự nhiên của tâm lý là như vậy nha. Tức là ngài thấy rằng là tu hành mà còn có một tí xíu cụ bị, có một chút xíu gọi là sở hữu như vậy là không nên nên. Còn cái trường hợp thứ hai thì tệ hơn, nhưng mà dĩ nhiên khá hơn chúng ta một tỷ lần. Có nghĩa là cũng tránh ác, nhưng mà vừa tránh vì sợ bốn cái điều mà tôi vừa nói hôm qua đó. Một là sợ rồi đây lòng mình cắn rứt, hai rồi đây tiếng đời về biểu thị phi, ba rồi đây pháp luật phanh phui trừng trị, bốn rồi đây báo ứng sẽ làm khổ đời mình dài dài nha. Cho nên đó là tôi nói lấn át có hai: bậc thượng, bậc hạ. Bậc thượng thì họ thấy đó không nên là đủ rồi, giống như người lớn, người trưởng thành thấy đó là phân, là họ đã góp thì họ không cần nghĩ ngợi nhiều, họ cũng không cần nghĩ là trong đó có vi trùng vi khuẩn, có mầm bệnh lây lan cảm nhiễm gì, họ không cần biết, họ chỉ thấy phân là họ góp là đủ rồi nha. Còn hoặc là bây giờ người lớn mình á, mình thấy là mình biết hơi nhiều nhiều, thế nào là tăng xong cao máu, mình biết thế nào là tiểu đường, thế nào là cholesterol, mình biết rồi, cho nên mình thấy cái gì ngọt, cái gì béo, cái gì mặn nghe cái mình hay nhớ chừng, mình thấy là không nên. Còn có nhiều người họ biết không có nhiều lắm, mà họ là thích ăn ngon mà lại biết không nhiều, cho nên mỗi lần mà họ gọi là họ mím môi mà kiêng khem nó khổ dữ lắm. Họ phải nghĩ tưởng đến đủ thứ chuyện hết, nên nào là bị tháo khớp tiểu đường, phải tháo khớp vết thương không lành, rồi cái chuyện mà có những hư thận, rồi nghĩ đến cái chuyện mà bị cao máu, chuyện cholesterol rồi dẫn đến tim mạch lập lập lập la. Họ phải nghĩ đến rất là nhiều chuyện họ mới có đủ cái tâm lực để mà kiêng khem nha. Còn với cái người mà không có thích ăn uống nhiều, họ có sức tự chủ tốt nha, thì họ thấy không nên là đủ rồi, không cần nhớ nhiều nha. Thì ở đây cũng vậy, đây phẩm này phẩm nói về người trí và người không có trí. Thì nguyên cái phẩm chỉ nói một chuyện, người có trí là người biết phân biệt cái gì nên và cái gì không nên, cái gì là phạm tội, cái gì là không phạm tội. Phạm này nghĩa là vi phạm cái điều răn của chư Phật ba đời đó. Thì đối với người có trí đó, thì bậc thượng căn đó, thì người ta giữ giới rất là đơn giản, từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện hiểu lầm cực lớn ở trong cái Phật giáo đồ của mình nha. Là sao? Là có những vị được nghe giảng thế này, giữ giới mà cứ khư khư chấp nhặt từng điều, đó là chấp giới. Còn cái giữ giới mà không có chấp, sống thanh thản tự nhiên, nó mới là bậc thượng giới. Thì nghe mà nghe không hiểu tới nơi, cứ nghe như vậy rồi cứ là thông dong, muốn làm sao thì làm. Thật ra cái đó phải hiểu đúng, đó là người ta chỉ giải thích thôi, chứ còn nếu mình tự mình xét thấy mình là mới cái bậc hạ thì mình đừng có mà trèo cao té đau leo chi lên tới cái bậc thượng chi. Còn cái kiểu mà bậc thông dông á, thông dông ví dụ như tôi có biết một chuyện nhỏ nhỏ thế, tức là chư tăng hải ngoại á, có những vị ở xứ lạnh á, buổi chiều nó có dùng chút gì đó. Còn ở những vị ở xứ nóng thì họ không có cần. Tại sao buổi chiều xứ lạnh phải cần? Là tại vì chỉ có nhiều khi buổi trưa đó, chỉ cần buổi trưa mà bị lạc miệng, buổi trưa mà ăn không có nhiều một chút thôi đó, là ăn thiếu một ít là buổi chiều á nó đói dữ lắm. Xíu lạnh cơ thể nó làm việc nhiều, nó đói dữ lắm, cho nên chiều quý vị có thể dùng nhẹ nhàng cái thứ gì đó bắt truyền gọi là dược thật đó. Và có những vị tôn túc rất là dễ thương, ví dụ như họ ở xa họ về, họ đi qua xíu lạnh chẳng hạn, mà có dắt chiều mà họ có mời các vị dùng cái gì đó, các vị cũng rất là thanh thản ngồi xuống múc miếng cháo ăn tỉnh bơ. Cái vị đó, những vị như tôi rất là, thì dĩ nhiên vị nào trong sạch là mình đều quỳ dưới chân họ, mình lạy hết. Nhưng có hai kiểu, có hai cái trường hợp mà chúng tôi thấy rõ ràng có cái khác biệt rất là lớn. Một vị thì cứ không ăn mà là đã vậy còn có vẻ giống như là có một chút nhỉ, có một chút bất mãn, hoặc là có một chút hơi tự thị về chính mình trong sạch. Nhưng đôi khi có một vị rất là thoải mái, rõ ràng là không muốn ăn, nhưng mà để người ta thanh thản tự nhiên thì cũng thò tay bóc một miếng táo nhai rớp rồi bỏ đi, cười cười vui hỏi chuyện đàng hoàng rồi xin miếng trà, rất là dễ thương. Mình nhìn mình biết ngay cái người này họ không có muốn ăn, họ muốn không muốn ăn nhưng mà họ rất là dễ thương đó. Cái đó là giữ giới như vậy mới là bậc thượng thừa đó. Còn đằng này cứ cư để cho người ta biết mình có giới như vậy là chưa phải thượng thừa. Nhưng mà ở đây tôi phải nói thêm, trừ ra trường hợp đặc biệt đó là cái bậc thánh. Bậc thánh thì không có thông cảm nhẹ nhàng như vậy đâu, bậc thánh thì rõ ràng nha. Nhưng mà trong cái giới phàm phu mình thì phải nói rằng trong kinh Đức Phật dạy đó là không ác mà hành thiện, đó là tốt. Nhưng còn muốn người khác biết mình thiện thì cái thiện ấy vẫn còn nằm trong cái vòng hạn chế. Tôi nhắc lại, biết lánh ác hành thiện là điều đáng quý, đáng khen, đáng trọng. Tuy nhiên, hành thiện lánh ác mà còn có lòng mong người khác biết mình á, hành thiện lánh ác thì cái vị này mới ở cái cấp thấp thôi. Mới cấp thấp thôi. Mình trí thức mà còn mong người khác biết mình là trí thức là chưa có thức lắm, mà cũng còn hơi chút mơ màng nha. Mình là người hào sảng rộng lượng mà còn mong người khác biết như vậy thì mình cũng chưa có tới nơi tới chốn. Cái tốt thật sự đó là họ họ tốt phản xạ và họ không có mong người khác biết. Và vì sao vậy? Là vì họ hiểu cái bản chất của họ là như vậy đó. Họ thấy rằng tốt chỉ là chuyện tự nhiên đấy. À, tôi làm chỉ là chuyện tự nhiên thôi. Cái chuyện tôi lánh ác là chuyện tự nhiên, mà chuyện mà tôi hành thiện đó là chuyện tự nhiên thôi. Còn cái kẻ mà còn thấy lánh ác là hay, hành thiện là hay, để mà khoe mẽ, để mà trông đợi cái sự chú ý, lưu tâm, kính nể, thần tượng bái lại của người khác thì cái này cũng thiện đó. Nhưng mà cái thiện này nó ở mới còn cái mức thấp nha. Còn mức thấp lắm rồi. Như vậy thì nguyên một cái phẩm, cả một cái phẩm người ngu là chỉ nói cái chuyện đó thôi, tức là luôn luôn biết rõ chuyện gì nên và không nên. Thí dụ như trong cái đoạn 13 các vị mới post lên nè, người tưởng là đúng đối với việc không đúng và tưởng là không đúng với việc đúng, và đó là sai nha, là sai. Thì gom nguyên cái phẩm chỉ có vậy thôi, tức là cái gì thì biết rõ cái đó để mà tránh hoặc để mà thực hiện. Nguyên cái phẩm là cái người trí là người biết rõ cái gì nên và cái gì không nên, còn cái người thiếu trí là người không biết được hai cái đó. Nghe thì thấy nó thường lắm quý vị, nhưng mà hôm qua tôi nói rồi, nguyên cái phẩm này không có dài, có chút xíu thôi, nhưng mà nó có cái nội dung hàm tàng chứa đựng toàn bộ 84.000 pháp môn trong đó. Là vì sao? Là vì toàn bộ kinh Phật chỉ nhắm đến gồm hai cái nội dung là chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm, chỉ vậy thôi quý vị à, chỉ bao nhiêu nữa thôi. À, và chuyện nên làm là chuyện gì? Đó là đề phòng ác pháp và khắc phục ác pháp. Các vị trong rừng thế nào cũng thắc mắc, hỏi sư dựa vào đâu mà định nghĩa lạ lùng như vậy. Tại sao 84.000 pháp môn mà gom gọn ở trong hai cái điều nên và không nên là thấy lạ rồi. Rồi cái thứ hai, ông dám định nghĩa nên á, nên làm á là gì? Nên làm đó là khắc phục, là đề phòng ác pháp và khắc phục ác pháp. Còn cái chuyện nên tránh là gì? Là những gì nên đề phòng và những gì nên tránh. Các vị hỏi tôi dựa vào đâu? Xin thưa các vị mở lại xem coi có 37 phẩm bồ đề đó. Trong 37 phẩm bồ đề của ông tôi nói rồi, bát chánh đạo chính là thất giác chi, đúng chưa? Thất giác chi chính là ngũ căn ngũ lực, mà ngũ căn ngũ lực chính là tứ thần túc, tứ niệm xứ và chứ tứ chánh cần, tức là cái này chính là cái kia trong cái quan hệ tương tức nha. Cái này là cái kia. Thì các vị nhớ là giúp tôi, tứ chánh cần là cái gì? Thận, trừ, tu, bảo. Thận là đề phòng ác pháp chưa có, trừ là đối phó với cái ác pháp đang có nha. Tu cần tức là phát triển cái thiện pháp chưa có, và bảo cần là bảo trì cái thiện pháp đã có. Kể ra có bốn, có thiện có ác, tức là nó thiện, đối với thiện mình có hai chuyện phải làm, tức là tạo ra cái mới và giữ lại cái cũ. Còn đối với cái ác mình cũng có hai chuyện phải làm, đó là chặn cái chưa đến và đối phó với cái đang đến. Vậy mà chúng tôi dám cả gan định nghĩa theo cái kiểu của chúng tôi, đó là đối phó và khắc phục, ngăn chặn và khắc phục. Thì ngăn chặn ở đây chính là thận cần, khổ quá, thận cần. Còn cái khắc phục nó chính là trừ cần. Nó thì hai cái đó là những chuyện nên làm đối với ác pháp. Và các vị nghe tôi nói là sao nghe nói chuyện nên làm, sao nghe sư chỉ nói còn cái đề phòng người khắc phục, còn sao không nghe sư nói chuyện thiện? Yên tâm, nghe tôi định nghĩa này. Làm ơn ghi giùm câu này: tất cả pháp thiện chỉ có một cái nội dung là đối phó và ngăn chặn ác pháp, Cho nên khi mà anh ngăn chặn và khi mà anh đề phòng và khắc phục ác pháp, chính là anh đang tu thiện. Và khi anh đang tu thiện có nghĩa là anh đang ngăn chặn và đề phòng ác pháp, là mới ghi cái câu này. Và tôi chịu trách nhiệm câu này, các bạn đóng vô cái một cái mọc tội khanh to đùng bên dưới đi nha. À, tu tập thiện pháp là gì? Là đối phó ác pháp. Tôi ví dụ luôn, các vị giữ giới đúng không, các vị bố thí đúng không, các vị cung kính phục vụ đúng không, cái đó là thiện. Với còn gì nữa? Rồi, các vị bố thí có phải là các vị đang làm việc với cái tâm bỏng sẻn hay không? Các vị đang giữ giới có phải là các vị đang làm việc với những cái phiền não mà khiến cho mình phạm giới đúng không? Các vị cung kính có phải là các vị đang đối phó với cái tâm kiêu mạn của mình có đúng không? Các vị phục vụ có phải là các vị đang đối phó với cái tâm biến lười của mình hay không, cái tâm ích kỷ của mình hay không? Rồi các vị nghe pháp, thuyết pháp có phải các vị đang đối phó với những phiền não đối lập lại hai cái thiện pháp này hay không? Yeah. Cho nên là mình học cái kiểu con két, con vẹt, con nhồng, con sáo, con cưỡng á, thì mình thấy rõ ràng thiện ác lại nó chia đôi. Nhưng mà thật ra tu thiền chỉ là gì, giới định tuệ là gì, giới là gì, là đối phó, ngăn trừ và khắc phục mấy cái bất thiện của thân người khẩu đúng không? Đây đó là giới. Còn định là gì? Định là có phải là dùng chi thiền mà đối phó với năm triền hay không? À, nghe không, nghe tật là cứ đứng lên cãi nha, hoặc là cứ chửi thoải mái nha. Có phải không? Có phải tu định tức là tu chỉ samatha, mà samatha có phải là dùng thiền định để mà đối phó với năm triền hay không? Rồi, tu quán tức là tu tuệ, có phải là dùng niệm và tuệ để đối phó phiền não hay không? À, mình đừng có, mình cứ ngồi mình học như vẹt, như két á, thì mình thấy ồ sự kỳ. Ở người ta tu là có thiện ác, mà sao ông này ông cứ lay quay có bao nhiêu ông cứ nói ác không đúng. Và thậm chí tôi cùng kính thưa với bạn, tôi đi dạy học ở bên Virginia, bên Houston, ở ngay bên châu Âu, tôi cũng nói Phật tử có một câu: ai mà đến hỏi thiền với tôi mới là hành giả, chứ đừng có nói là thiền sư, tôi không phải hành giả. Nhưng mình tôi nói nếu ai đến hỏi thiền với tôi, kinh nghiệm tu tập tuệ quán, tôi chỉ nói rằng làm ơn chú ý dùm cái tâm bất thiện của mình là đã là tứ niệm xứ rồi, không có thiện nào hết, dẹp. Cứ chú ý tâm bất thiện. Thì họ hỏi tôi vậy chứ, ủa vậy rồi cái tâm thiện mình tính sao ta? Tôi nói có hai lý do. Thứ nhất, một ngày quý vị được bao nhiêu cái thiện đó, đừng có mà ngồi mình mà chảnh nha. Thứ hai nữa là nội mà các vị nhìn vào cái tâm bất thiện là các vị đang sống thiện đó, kính thưa quý vị, khổ quá. Cho nên tôi nói đối với tôi, nếu mà đến tu thiền với tôi không nói dạy nha, tôi nói tu chung với tôi là tội khanh, xin nhấn mạnh tôi chưa bao giờ nhận tôi làm giả, chứ đừng có nói là thiền sư. Tôi chỉ nói là nếu đến tu thiền chung với tôi thì tôi chỉ đề nghị một chuyện. Thứ nhất, làm gì biết đấy nha, không có quán chiếu cái gì hết, không có danh sách gì đây, mà tới mai mốt tính tự nhiên cái niệm nó mạnh là cái tuệ nó sáng, nó tự xử nha, mình đừng có mà nổ sớm quá nha. Thứ nhất là làm gì biết đấy. Cái thứ hai, chú ý bất thiện là suốt một ngày, cái đây này này, cái này này, cái này này, cái này là bỏng sẻn nè, cái này là ganh tị nè, cái này là kiêu mạn nè, cái này là tham nè, cái này là sân, cái này là phóng dật nè, cái này là hôn trầm nè, cái này là thụy miên nè, cái này là hoài nghi nè. Suốt một ngày cứ nhìn nó ra cho tôi, còn ba cái thiện nó dẹp nên đừng có nghĩ tới nó, không thèm nhìn cái thiện, không thèm, cứ kiếm ác mà nhìn thôi nha. Và làm cho cái nhà mình sạch đẹp, nó có hai cách. Một là chú ý làm đẹp căn nhà, làm sạch căn nhà, đó là cũng là cách một. Cách hai, giữ cho cái nhà đừng xấu, đừng dơ, có được không? Quý vị có hiểu ý tôi nói không? Có hai cách để mà chăm sóc một ngôi nhà. Cách một là chú ý đến cái việc làm sạch, làm đẹp. Cách hai, giữ cho nó đừng dơ, đừng xấu. Tôi không hiểu hai cái này, quý vị có nghe kịp hai cái này không? Nó rầu rướm lắm, bị thật giả mà không thấy mặt. Cách một là chú ý làm đẹp, làm sạch. Còn cách hai là chú ý đừng để dơ, đừng để xấu. Dơ đây tức là bụi á, bụi rồi rác rồi đồ tầm bấy tầm ba, nùi vé đồ rách rồi đó, gọi là giữ sạch, giữ cho đừng có dơ nha. Thì riêng bản thân tôi cho đó là pháp tu thời mạt pháp, không có thiện gì ở đây hết, chỉ có ác thôi. Mình một ngày chỉ có ác thôi nha. Để khi mà anh để ý cái ác nó đang có mặt thì anh đang thiện quá xíu thiện rồi, còn đòi cái gì nữa nha. Cho nên đối với tôi, nếu mà ai đến tu với tôi, tu chung nó thêm chữ chung nữa, tu chung với tôi chỉ đề nghị cái hai chuyện thôi: làm ơn sống chánh niệm giùm, làm gì biết đấy. Và bước hai, không có thiện gì ở đây hết, cứ là chăm mẩm cái bất thiện, cứ giờ mới bất thiện. Bởi vì kiểu tu của tôi là kiểu tu đổ rác, tôi đại kỵ kiểu tu lụm ve chai, cứ là đi cắt ca cắt cụm lụm lúc chút thấy lúc này là vị lạc của mình tốt, thế lúc này là chánh niệm của mình tốt. Tôi nói thiệt, tu cái kiểu đó nó còn độc hơn là giấu lựu đạn trong túi nữa nha, nó độc lắm. Cái kiểu tu mà chú ý đến cái thiện nó độc lắm. Khi nào mà người ta ngon lành thì anh này là khác, còn kiểu như mình là mình cứ nhớ chú ý quá nhiều về cái hay của mình chỉ là bỏ lựu đạn vô túi thôi nha. Cứ tu kiểu đồ kiểu đổ rác kiểu hốt rác vậy mà nó an toàn, có chị biết không? Cứ chú ý cái xấu của mình thôi, rồi tự nhiên cái nó tốt rồi tự nhiên nó sập thôi. Là chăm sóc một căn nhà đừng có mong là nó đẹp, nó sạch, cứ mong là nó đừng có dơ, mong nó đừng có xấu, vậy là đủ rồi nha. Rồi nguyên cái phẩm này, thì nó chỉ có nội dung chừng đó thôi, kính thưa quý vị, chỉ có chừng đó thôi. Chỉ có chừng đó thôi.